Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, nhất sẽ giết người người phụ nữ. Thì từ cách còn xa liền thấy Trung Đại Thụ không giải thích được quỳ xuống. Bởi vì Trung Đại Thụ thân thể to lớn che lại tầm mắt. Cho nên Thi Từ cũng không nhìn thấy Đường Thất Địch như thế nào ra tay. Hắn chỉ thấy bóng người lắc lư một tí. Trung Đại Thụ đã quỳ sụp xuống đất. Hắn chạy đến Trung Đại Thụ bên người thời điểm. Trung Đại Thụ nhìn hắn. Trong mắt đều là sợ hãi và mê mang. Đó là hắn ở lại nhân gian cái cuối cùng diễn cảm. Hắn không rõ ràng đây là vì cái gì. Máu từ kẽ ngón tay bên trong phun trào. Loại vết thương này căn bản là không có biện pháp cầm máu. Hơn nữa bị thương còn ở động mạch vị trí. Không bao lâu, sắc mặt từ tím bầm đến nhợt nhạt Trung Đại Thụ ngã nhào xuống đất. Thân thể ngã xuống thời điểm giống như là ngã xuống một ngọn núi. Thì từ sắc mặt phá lệ khó khăn xem, Trung Đại Thụ thực lực hắn biết có mạnh bao nhiêu. Ban đầu người hứa ra đi trên thảo nguyên đi buôn bán thời điểm phát hiện cái này đầu hung thú. Tiêu phí số tiền lớn cầm hắn từ cái đó bộ tộc mua lại mang về đại sở. Ở sau mấy năm thời gian, Trung Đại Thụ là hứa ra làm qua rất nhiều chuyện. Cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp đối thủ. Người bình thường ở trước mặt hắn, liền một cái tát cũng không tiếp nổi. Thì từ nhìn Trung Đại Thụ ngã xuống, tựa hồ loáng thoáng nghe được Trung Đại Thụ nội tâm đang nộ hống. Trung Đại Thụ có ở đây không cam. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết tại sao sẽ như vậy chết đi. Hắn cũng không có thấy rõ ràng. Đối phương là làm sao liền giết hắn. Thì từ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Tựa hồ không thấy cái đó gọi Lý Sất người. Rõ ràng Trung Đại Thụ là trước đối với Lý Sất xuất thủ. Nhưng mà hiện tại Lý Sất đi đâu vậy? Lý Sất ở đỉnh đầu hắn. Ở Đường Thất Địch đánh chết Trung Đại Thụ trước. Đường Thất Địch nói để cho Lý Sất đi tìm Thi Từ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đây là điên không phá đạo lý. Lý Sất lại không có trực tiếp xông tới. Bởi vì hắn tổng cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Thi Từ chủ mưu chuyện này. Cũng sẽ không chỉ có ngoài mặt những thứ này ăn bài. Nếu như một người. Để cho địch nhân ánh mắt thấy được toàn bộ. Chính là hắn an bài toàn bộ. Như vậy năng lực của người này nhất định có hạn. Chưa tính là cái gì cường giả. Lý Sất cảm giác được ở mình không có nhận ra được địa phương. Còn sẽ có cái gì không ngờ trước được nguy hiểm tồn tại. Hắn xuất hiện ở Thi Từ trước mặt. Cái đó không thấy được nguy hiểm sẽ xuất hiện ở sau lưng hắn. Vì vậy hắn ở thời gian đầu tiên thoát khỏi địch nhân tầm mắt. Mượn Trung Đại Thụ ngăn che đến ven đường. Sau đó nhanh chóng leo lên cây đại thụ kia. Cây này có chút đặc thù. Ở đoàn xe đến nơi này trước. Nghiêu Bất Thánh leo đến cái này trên cây. Chuẩn bị ở chỗ này cho Lý Sất một kích chí mạng. Mà ở Nghiêu Bất Thánh leo lên cây này trước. Dư Cửu Linh đã ở chỗ này. Dư Cửu Linh cố ý khích giận Nghiêu Bất Thánh cầm hắn dẫn đi. Là bởi vì là Dư Cửu Linh biết mình yêu thế là cái gì. Cũng biết thế yếu của mình là cái gì. Hắn yêu thế là hắn rất nhanh. Hắn thế yếu là hắn không thể đánh. Dư Cửu Linh không phải là không có nghĩ tới đánh lén người kia. Nhưng mà hắn không xác thực định mình có thể không thể giết đối phương. Nếu như đối phương cầm hắn giết ngược mà nói. Như vậy ai tới cho Lý Sất giải trừ nguy hiểm. Ai tới cho Lý Sất lưu lại tín hiệu. Cho nên hắn làm ra phán đoán chính xác nhất. Làm phán đoán cũng là Dư Cửu Linh yêu thế. Mà hắn cố ý đem người kia dẫn đi không chỉ là bởi vì hắn không biết mình là không phải là đối thủ. Còn bởi vì là hắn ở cây này trên cho Lý Sất giữ lại đồ. Lý Sất leo đến Dư Cửu Linh đã từng ẩn thân vị trí. Đưa tay đi lên đủ rồi đủ. Chộp được Dư Cửu Linh lưu lại nơi này vậy Trương Thiết Thai cung. Cái cung này là Ngu Triều Tông mang tới đưa cho Lý Sất lễ vật. Ngu Triều Tông lần này đến Ký Châu. Tổng cộng cho Lý Sất mang tới 3 kiện đồ. Một kiện là cái này cầm Thiết Thai cung. Có chừng 4 đá lực. Người bình thường liền kéo ra đều khó. Kiện thứ hai đồ là một kiện mãng vảy. Nhìn như khinh bạc. Nhưng vô cùng là bền bỉ. Đao kiếm tầm thường coi như là hung hăng chặt xuống. Cũng không khả năng phá vỡ. hay nhất chỗ vẫn là ở chỗ cái này mãng vảy khinh bạc. Chút nào sẽ không ảnh hưởng hoạt động, mịn vảy cũng có thể ngăn trở vũ tiễn. Thật là một kiện phòng thân thần khí. Kiện thứ ba, là một cái đao. Thanh đao này là Ngu Triều Tông phái người cuối cùng hắn công. Lại tiêu phí số tiền lớn mới tìm được. Chủ ý là mình giữ lại. Có thể là vì mời Lý Sất lên núi. Hắn trước khi tới quyết định đem thanh đao này đưa cho Lý Sất. Thiên hạ có tam hoàng kiếm. Được gọi là thiên hạ bảo kiếm tôn sư. Không rõ chân tướng người lấy là tam hoàng kiếm là kiếm tên. Là chỉ một thanh kiếm. Không biết đó là đại sở hoàng tộc ba cây hoàng kiếm. Thiên hạ có 7 danh đao. Hạng thứ 7 tên là thần thủ. Hôm nay nấp trong Ký Châu Kim Đao Môn. Trừ môn chủ ra cũng không ai biết đao ở nơi nào. Liền môn chủ cũng sẽ không dễ dàng đem cái này lấy đao ra. Sở dĩ tên là thần thủ. Là tin đồn bên trong cầm này đao có thể đồ thần. Hạng thứ 6 tên là hồng tụ. Đã chẳng biết đi đâu. Mấy thập niên gần đây cũng không từng nghe nói lại gặp giang hồ. Hạng thứ 5 tên là Sơn Khuyết. Hôm nay ở đại sở đô thành trong hoàng cung. Nấp trong Minh Khí Các. Hạng thứ 4 tên là Ích Dã. Hạng thứ 3 tên là Xuất Lan. Là thất đại danh đao bên trong duy nhất bên trong một cái loan đao. Tin đồn là Nam Cương thiếu dân lấy vẫn thiết chế tạo. Hôm nay cũng ở đây đại sở hoàng cung Minh Khí Các. Là năm đó đại sở vào diệt Nam Cương thời điểm. Nam Cương tộc hoàng bất đắc dĩ dâng ra này đao mới có thể bảo vệ tánh mạng. Hạng thứ 2 tên là Cự Ngư. Tin đồn thanh đao này. Người bình thường căn bản không có thể sử dụng. Ngoài dự đoán lạnh vô cùng. Phổ thông người dân nếu như đeo này đao. Không tới nhiều ít ngày giờ liền sẽ nhiễm bệnh. Không biết là vì sao vật liệu chế tạo. Giang hồ tin đồn là thượng cổ thần binh. Xếp hạng thứ nhất tên là Kinh Chập. Về phần tại sao xếp thứ nhất không người có thể bình tĩnh giải thích rõ. Dù sao giang hồ bên trong vẫn là như vậy tin đồn. Có người đã từng truy tìm chân tướng. Duy nhất giải thích hợp lý là Kinh Chập từng là Chu Phu Tử bái phục đao. Chu Phu Tử đao. Cả đời cũng không có rút ra qua vỏ đao. Có lẽ ban đầu cho 7 thanh danh đao hạng thời điểm. Chính là cân nhắc đến đây là một cái quân tử đao. Nhân nghĩa dẫn đầu. Cho nên đem Kinh Chập định là xếp hạng thứ nhất. Hôm nay cái này Kinh Chập đao. Cũng bị gọi là quân đao. Như nhau nấp trong Minh Khí Các. Ngu Triều Tông cho Lý Sất mang tới là hạng thứ 7 thần thủ. Nấp trong Kim Đao Môn cái này cầm danh đao. Bởi vì Kim Đao Môn sa sút. Không thể không muốn dùng này đao tới làm đệ tử cửa đổi một cái tiền đồ. Ngu Triều Tông nghe chuyện này sau đó. Phái người chạy tới Kim Đao Môn đem thần thủ số tiền lớn mua về. Không chỉ là kim tiền bỏ ra. Hắn còn an trí Kim Đao Môn không thiếu đệ tử. Đây là Kim Đao Môn môn chủ điều kiện một trong. Kim Đao Môn sa sút vậy rất để cho người không biết làm sao. Tông môn đã từng sáng tạo ra vô số huy hoàng. Ở Ký Châu trên giang hồ phải nói Kim Đao Môn xếp hạng thứ nhất. Khi đó ai cũng không dám phản bác. Mấy trăm đệ tử lao tới Bắc Cương chống lại Hắc Võ xâm lược. Lại là đem Kim Đao Môn danh vọng đẩy lên tới trình độ cao nhất. Nhưng mà từ đó sau đó, Kim Đao Môn liền đi một cái quái đường, vào một cái quái vòng. Môn nhân đệ tử, lấy làm quan phủ làm việc làm vinh. Rất nhiều người tiến vào Kim Đao Môn không phải là vì học nghệ, mà là vì có phương pháp có thể trở thành cẩm y nhân. Lúc này cái này cầm thần thủ, ngay tại Lý Sất sau lưng. Lý Sất đưa tay đem thiết thai cung cào xuống. Hắn sở dĩ không có mang ở bên cạnh mình. Mà là để cho Dư Cửu Linh mang đến nấp trong nơi này. Là bởi vì là Lý Sất rất rõ ràng cung loại vũ khí này công dụng là xuất kỳ bất ý. Người mang trên người, vẫn là như vậy một tấm to lớn thiết thai cung. Đối thủ dĩ nhiên sẽ để ý. Trong quân đội cung tiễn thủ chống lại địch quân tạo thành trận liệt. Dựa vào tự nhiên không phải xuất kỳ bất ý, mà là dày đặc sát thương. Nhưng nếu là cái loại này quy mô nhỏ chém giết. Một cái ẩn thân tại chỗ tối thần tiễn thủ. Đối với mấy phe trợ giúp bao lớn có thể tưởng tượng được. Lý Sất mũi tên thứ nhất bắn ra thời điểm. Mũi tên mang đi ra ngoài gió cầm phía trước lá cây cũng quét kịch liệt lay động. Hắn mũi tên thứ nhất không có bắn thi từ. là bởi vì là hắn còn muốn lưu lại công việc này miệng. Mũi tên này mang nổ tung hơi thở từ lá cây phía sau bay ra ngoài. Phốc đích một tiếng đem muốn đánh lén Đường Thất địch một tên địch đầu lâu bắn bạo. Cái này thiết thai cung lực độ chân thực quá mạnh mẽ. Trực tiếp xuyên qua đầu lâu. Hơn nữa Lý Sất sử dụng mũi tên vậy không so tầm thường. Mũi tên là thiết vũ tiễn. Bình thường vũ tiễn phía sau là trắng vũ. Mà và thiết thai cung xứng đôi mũi tên là mũi tên sát. Đuôi tên chỗ hình như là tam bài giao lam như nhau. Sâu đi xuyên qua. Vết thương kia kinh khủng có thể tưởng tượng được. Lý Sất đều bị một mũi tên này hung ác sợ hết hồn. Hắn chỉ cảm thấy được cung này tiện tay. Không nghĩ tới uy lực to lớn như vậy. Cái cung này bắn ra mũi tên. Tầm bắn so đại sở cung tiễn thủ tiêu phối cung muốn xa không chỉ gấp đôi. Ngay vào lúc này, một khối vỏ cây hướng Lý Sất di động tới. Nếu không nhìn kỹ căn bản là khó mà phát hiện. Bởi vì bỏ mặc làm sao xem vậy cũng là một khối vỏ cây. Ở Lý Sất leo lên cây này trước. Công thúc Huỳnh Huỳnh từ trong xe ngựa xuống. Nàng lựa chọn và Lý Sất như nhau. Không có lập tức gia nhập chiến đoàn. Mà là đưa tay từ trong xe ngựa bắt một khối bầy ra tới. Lắc mình vào trong rừng cây. Nàng tìm cơ hội. Nhưng mà làm nàng muốn tìm Lý Sất thời điểm. Phát hiện Lý Sất đã không thấy tung tích. Nàng đem trong tay vải mở ra ngăn cản ở trước người. Cái này bầy cấu tạo vô cùng là đặc thù. Cách xa xem. Và vỏ cây hoa văn cơ hồ giống nhau. Nàng đứng ở đó động một cái không nhúc nhích. Liền sẽ không có người phát hiện nàng. Nhưng nàng phát hiện Lý Sất. Lý Sất bắn ra mũi tên thứ nhất sau đó. Mũi tên kia tiếng xé gió quá vang. Mũi tên thế quá hung. Lá cây cũng một hồi lay động. Vì vậy công thúc Huỳnh Huỳnh hướng Lý Sất bên này di động tới. Nàng lựa chọn ở cây này ngoài ra một mặt leo lên. Toàn bộ thân thể cơ hồ đều bị khối kia vải ngăn che. Lý Sất dương cung thanh âm lại che lại liền nàng bò lên thanh âm. Để cho nàng được đến gần. Hơn nữa nàng leo cây thanh âm thật sự là quá nhẹ. Nàng liền không giống như là một người. Dù là muốn lúc giết người. Nàng cũng có thể hoàn mỹ áp chế mình hơi thở. Không có bất kỳ tâm trạng lên chập chờn. Cũng không có bất kỳ hô hấp lên biến hóa. Ở Lý Sất sau lưng. Công thúc Huỳnh Huỳnh cầm vải từ từ mở ra. Nàng trước mặt người đàn ông kia. Đang kéo ra cung muốn thả ra ngoài mũi tên thứ hai. Vì vậy công thúc Huỳnh Huỳnh ra tay. Đây là nhất thời cơ tốt. Nàng ống tay áo bên trong chợt ra tới một cây thiết gai. Chỉ có một xích dư nhiều. Hướng Lý Sất giữa lưng hung hãn đâm đi xuống. Cách đó không xa. Đường Thất địch ở đám người bên trong lui tới liều chết xung phong như vào chỗ không người. Ở trước mặt hắn. Không có người có thể chống đỡ được một chiêu. Hắn ra tay phương thức khác thường đơn giản. Chỉ có gai. Lại chỉ gai cổ họng. Cây kia màu đen thiết thiên ở trong cổ họng nhanh chóng một vào một ra. Sau đó căn bản cũng không sẽ lại liếc mắt nhìn nhiều. Ở xương máu phun ra bên trong. Đường Thất địch lại không giống như là quỷ mị. Bởi vì hắn đủ quang minh. Hắn chính là như vậy ra tay. Ở nơi này. Không có một tia một hào ẩn núp. Một cái đao trẻ rơi. Chạy thẳng tới Đường Thất địch đỉnh đầu. Đường Thất địch so với đối phương trễ ra tay. Thanh đao kia đã giơ lên thật cao thời điểm hắn thiết thiên mới lộ ra đi. Có thể thanh đao kia vừa mới bắt đầu tung tích thời điểm. Hắn thiết thiên đã đâm xuyên qua địch nhân động mạch cổ. Cách đó không xa. Một người vóc dáng không cao nhưng là khá là cường tráng người đàn ông thấy được Đường Thất địch. Trong tay hắn trên đao có 9 cái thiết vong. Đao động thời điểm. Thiết vong tranh minh. Hắn thấy được Đường Thất địch. Mà Đường Thất địch cũng nhìn thấy hắn. Người này chính là Phong Lôi Môn đã từng là Tam Đương Gia Thạch Tô. Hắn hổ gầm một tiếng. Hướng Đường Thất địch liền vọt tới. Liền vào giờ khắc này. Đường Thất địch thấy được có một cái bóng đen từ trên cây rơi xuống. Hắn sợ run một tí. Bởi vì hắn thấy rơi xuống đất là Lý Sất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https